Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Trở lại phòng thay đồ thời điểm liền bắt đầu phát sốt. Nhưng mà đoàn phim người còn ở ghét bỏ hắn không còn dùng được. Chụp một tuồng kịch chụp cả buổi chiều cũng chưa chụp hảo. Lãng phí thiết bị, còn nói cái gì cũng may hiện tại đều là chữ số quay chụp. Nếu là đặt ở trước kia dùng cuộn phim chụp, ngày này liền phải lãng phí không biết nhiều ít cuộn phim monster lại kiều khí lại vô dụng. Còn động bất động liền khóc, so với kỹ thuật diễn tinh vi đến liền Chiến Bân lão sư đều khen không dứt miệng. Ngay cả quay chụp thái độ đều làm người líu lưỡi Đào Mộ tới kém xa. So Đào Mộ kém xa, dựa vào phòng hóa trang ván cửa thượng Thẩm Dục vô lực hoạt ngồi ở mà. Nghe bên ngoài người nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy cả người lại đau lại lãnh. Hắn không hiểu những người đó vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Chương 132 uy, chúng ta làm như vậy thật sự không có việc gì đi. Hắn đem chính mình nhốt ở phòng hóa trang hơn một giờ cũng chưa ra tới. Có thể hay không thật quá đáng. Này cũng không thể trách chúng ta đi. Ai biết hắn thật sẽ như vậy vô dụng. Một tuồng kịch chụp thời gian lâu như vậy, Nghiêm Thịnh ở chính mình chuyên trúc phòng nghỉ hóa xong trang sau. Nghĩ đến vị đạo cụ sư từ trên cao buông xuống khi gần như hôn mê Thẩm Dục. Cảm thấy có điểm không yên tâm mà Ni đang chuẩn bị đến Thẩm Dục phòng hóa trang thăm một chút. Liền đụng phải Nhất Bang khe khẽ nói nhỏ nhân viên công tác. Nhìn đến Nghiêm Thịnh sau, đại bộ phận nhân tâm hư rời đi. Còn có một nắm người mang theo xấu hổ tươi cười chào đón chào hỏi. Nghiêm lão sư, ngài là tới xem Thẩm Dục đi. Ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu là money chúng ta nhưng không khi dễ hắn. Là chính hắn trạng thái không được. Một tuồng kịch âng mấy chục hồi. Tất cả mọi người đều không kiên nhẫn, Nghiêm Thịnh làm người khiêm tốn. Kỹ thuật diễn tinh vi, thích dìu dắt tân nhân. Cũng sẽ không bởi vì già vị đại liền ở phim trường chơi đại bài. Cho nên trong ngành danh tiếng luôn luôn đều thực hảo. Này đó đoàn phim diễn viên nhưng không hy vọng bởi vì như vậy điểm việc nhỏ. Ảnh hưởng bọn họ ở Nghiêm Thịnh cảm nhận chung hình tượng. Phải biết rằng Nghiêm Thịnh hạ bộ diễn chính là một bộ cùng Hong Kong hợp phách cảnh phỉ phiến. Song nam chủ xuất diễn, một vị khác nam chính là Hong Kong siêu sao Chu Ngạn Thanh. Ngay cả chủ yếu vai phụ đều là Hong Kong cùng nội địa một đường đại gia. Nghe nói đoàn phim ứng nội địa nhà đầu tư yêu cầu. Còn tưởng ở đại lục chọn lựa vài tên tuổi trẻ diễn viên. Nghiêm Thịnh thân là nam chính chi nhất, lại từ trước đến nay có dìu dắt tân nhân yêu thích. Nếu hắn chịu hướng đoàn phim đề cử một chút, chính mình đi thử kính xác suất thành công đều sẽ lớn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, này đó diễn viên đương nhiên không hy vọng Nghiêm Thịnh đối bọn họ quan cảm không tốt. Huống chi bọn họ cũng thật không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Đóng phim sao, đại gia không đều là như vậy lại đây. Ai không chịu quá ủy khuất, như thế nào cố tình đến Thẩm Dục nơi này. Thế nào cũng phải nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ỷ vào chính mình cha nuôi là đoàn phim nhà đầu tư chi nhất. Cố ý chèn ép Thẩm Dục chính mình treo dây thép, lại ám chỉ đạo cụ sư tự cấp Thẩm Dục xuyên dây thép y khi động tay chân. Chỉ là vì trả thù Thẩm Dục thế chính mình hết giận nữ số 2 càng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Nghiêm. Thịnh, Nghiêm lão sư nên sẽ không cho rằng nàng chính là cái loại này bỏ đá xuống giếng ác độc nữ nhân đi. Nghiêm lão sư, có phải hay không Thẩm Dục lại cùng ngài khóc lóc kể lể chúng ta khi dễ hắn nha? Ngài nhưng ngàn vạn đừng tin, ta chỉ là tưởng cùng hắn bình thường đối diễn mà thôi. Ngài cũng biết, quay chụp này bộ diễn tới nay, ta cơ hồ đều là cùng thế thân đối diễn, cái này làm cho ta rất khó phát huy, ta muốn cho Thẩm Dục chính mình thượng diễn, cũng là vì đoàn phim hảo, Nghiêm Thịnh chỉ cười không nói. Ở diễn chung sắm vai nữ số 2 diễn viên kêu Lương Tiếu. Là cái thiên phú không tồi cũng rất có linh khí nữ diễn viên. Phía trước quay chụp hai bộ rating phá ba cổ trang kịch. Hiện giờ ở giới giải trí nổi bật chính thịnh, kỳ thật tiểu cô nương tính cách cũng coi như không tồi. Tuy rằng bởi vì có nhà đầu tư phụng duyên cớ, ngẫu nhiên sẽ tương đối kiêu căng một ít, nhưng đóng phim thời điểm chịu khổ, đối diễn thời điểm cũng nghiêm túc. Kỳ thật này bộ diễn là Lương Tiếu quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Tiểu cô nương rất tưởng chụp tốt, kết quả gặp phải thẩm dục như vậy cái đánh không được quăng ngã không được chơi phiếu công tử ca. Muốn nịnh bợ một chút kết cái thiện duyên, lại ở trước mắt bao người bị thẩm gia đại tiểu thư mắng thành hồ ly tinh. Còn đánh một bạt tai, là người đều có tính tình, huống chi chuyện này vốn dĩ chính là thẩm gia làm quá phận. Lương Tiếu bởi vì thẩm dục gặp một hồi tai bay vạ gió. Tưởng trả thù trở về cũng không gì đáng trách, nhưng làm quá xuẩn, liền tính thẩm dục bị thẩm phu nhân đuổi ra thẩm gia đại trạch. Nhưng thẩm chủ tịch còn không có đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Theo hắn biết, thẩm gia còn vì thẩm dục an bài ngoại than chung cư. Ngay cả thẩm thị tập đoàn kỳ hạ công ty điện ảnh cũng cứ theo lẽ thường quay chung quanh thẩm dục. Vận chuyển, tuy rằng bởi vì thẩm phu nhân nổi giận nguyên nhân, nguyên bản phát cho thẩm dục trợ lý tất cả đều rút về đi. Nhưng chỉ cần thẩm dục một ngày không bị thẩm gia dịch ra sổ hộ khẩu. Hắn liền vẫn là thẩm gia người, chịu thẩm gia phù hộ, tục ngữ nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Thẩm dục bị thẩm gia dưỡng 19 năm ân ni liền tính thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Không có sinh ân còn có dưỡng ân. Huống chi thẩm thị tập đoàn cùng Phi Tấn Võng ký hợp đồng nghi thức thượng. Đào Mộ còn chính miệng đề cử thẩm dục đảm nhiệm Lạc Đường Nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ. Nghiêm Thịnh cho rằng lấy thẩm gia hành sự tác phong, hẳn là thực mau là có thể cấp ra đáp lại. Đến lúc đó thẩm dục khẳng định sẽ lại lần nữa trở về thẩm gia. Cũng không biết Lương Tiếu lúc ấy sẽ có phản ứng gì. Nghiêm Thịnh thấy rõ minh bạch. Biết tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là hướng về phía Lương Tiếu gật gật đầu, đi đến Đào Mộ chuyên trúc phòng hóa trang, gõ gõ môn, thật lâu sau, cũng chưa phản ứng, Nghiêm Thịnh khẽ nhíu mày, ý bảo trợ lý giữ cửa phá khai, lúc này mới phát hiện thẩm dục liền dựa vào cửa, đầy mặt nước mắt khóc ngất xỉu, sắc mặt là không bình thường ửng hồng. Trong tay còn cầm di động, điện thoại trên màn hình là Phi Tấn Võng về Đào Mộ vì đóng phim đem chính mình lăn lộn đến sốt cao. Báo chí đưa tin, Nghiêm Thịnh lấy tay một sờ, cái trán nóng bỏng, chạy nhanh đem người bế lên tới đưa đi bệnh viện. Thẩm dục kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, chính là thân thể luôn luôn mảnh mai, không bị như vậy lăn lộn quá, đông lạnh bị Kamani còn có điểm phát sốt. Hơn nữa giữa trưa cũng không ăn cơm, đói ngất đi rồi, đánh điếu bình thực mau liền tỉnh lại, nhìn canh giữ ở giường bệnh biên Nghiêm Thịnh, còn có Nghiêm Thịnh riêng cho hắn mua một chén cháo trắng. Nháy mắt ủy khuất khóc, Nghiêm đại ca, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối ta nha, nguyên bản là yêu nhã mảnh khảnh mèo ba tư, bị hung hăng lăn lộn một phen, lập tức biến thành tiểu hoa miêu, Nghiêm Thịnh trong lòng mỉm cười. Nhưng thật ra kiên nhẫn khuyên thẩm dục vài câu, thuận tiện giải thích một chút Lương Tiếu vì cái gì sẽ như vậy nhằm vào hắn. Thẩm dục thế mới biết thẩm nghiên cư nhiên ở phim trường đánh quá Lương Tiếu cái tát sự. Tức khắc chấn kinh rồi, tỷ tỷ vì cái gì muốn như vậy, ta cùng Lương Tiếu chỉ là bạn tốt nha. Cho nên a, Lương Tiếu cũng thực tức giận, người ngẫm lại nàng một cái tiểu cô nương. Bị tỷ tỷ ngươi trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi mắng hồ ly tinh. Còn bị phiến cái tát, nàng cũng thực đáng thương. Ngươi có thể hay không tha thứ nàng một hồi. Tuy rằng cùng thẩm dục tiếp xúc không lâu sau, nhưng kiến thức rộng rãi Nghiêm Thịnh nhưng thật ra sờ đến chuẩn thẩm dục mạch não. Quả nhiên, nghe được Nghiêm Thịnh nói như vậy, thẩm dục lập tức gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không thế nào. Chính là chụp một chút dây thép diễn mà thôi, là ta chính mình vô dụng, Mộ Mộ vì đóng phim có thể đem chính mình lăn lộn đến sốt cao. Ta chỉ là điếu cái dây thép mà thôi, cư nhiên cũng phát sốt Nghiêm Thịnh liền phát hiện thẩm dục tựa hồ đặc biệt để ý Đào Mộ người này. Người giống như đặc biệt chú ý Phi Tấn Võng Đào Tổng. Thẩm dục chân chờ một chút, vẫn là nói, ta cảm thấy Mộ Mộ đặc biệt lợi hại. ta tưởng trở thành mộ mộ người như vậy, Nghiêm Thịnh nghĩ đến giới giải trí có đồn đãi. Nói thầm thì tập đoàn tiểu công tử là đào mộ não tàn hắc phấn. Hắn nguyên bản còn không cho là đúng, cảm thấy hoặc là thẩm dục thảo nhân thiết, muốn cọ đào mộ nhiệt độ, hoặc là chính là thẩm dục kỳ thật chán ghét đào mộ. Sở dĩ bày ra não tàn hắc phấn thái độ tới, chỉ là vì càng tốt người da đen, nhưng mà lấy hắn gần nhất một đoạn thời gian đối thẩm dục quan sát. Nghiêm Thịnh ngạc nhiên phát hiện thẩm dục giống như thật là đào mộ ngốc nghếch thổi ngốc nghếch hộ. Không đề cập tới thẩm dục luôn là đặc biệt lưu tâm đào mộ tin tức. Phía trước có thẩm dục fan vì hắc đào mộ, phơi ra đào mộ treo ở dây thép thượng bị người cầm phòng cháy súng bắn nước dỗi xấu chiếu. Trước nay đều mềm mềm mại mại hòa hợp êm thấm thẩm dục. Thế nhưng vì loại sự tình này nổi trận lôi đình, liền chính mình fan đều một đốn mắng. Còn không dừng tác đào mộ xin lỗi, Nghiêm Thịnh nguyên bản cho rằng thẩm dục là ở diễn trò. Nhưng mà giờ này khắc này nhìn thấy thẩm dục nhắc tới đào mộ khi thái độ. Nếu thẩm dục thật là ở diễn trò, kia Nghiêm Thịnh không thể không thừa nhận, thẩm dục kỹ thuật diễn thật sự là quá tốt, liền hắn đều nhìn không ra sơ hở. Ngươi như vậy thích đào mộ, hẳn là nhìn đến đào mộ đề cử ngươi đương lạc đường nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ tin tức đi. Nghiêm Thịnh thuận miệng nói, liền thấy nguyên bản còn héo lộc cộc giống như một con rơi xuống nước miêu thẩm dục xoát ngẩng đầu. Lên, mộ mộ đề cử ta đương mở rộng đại sứ. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Thẩm dục hai mắt sáng lấp lánh, liền giống như phủ bụi trần chân châu đen rửa sạch cho bụi. Sóng mắt lưu chuyển sặc sỡ lóa mắt, Nghiêm Thịnh hơi vô ngữ nhìn giống như phen não tàn nhìn thấy thần tượng giống nhau thẩm dục. Chiều nay mới ra tới tin tức, khả năng ngươi không chú ý đi, thẩm dục không nói hai lời. Lập tức từ trên tủ đầu giường nắm lên di động tìm tòi tin tức. Đại khái là đào mộ ở ký hợp đồng nghi thức thượng tin nóng muốn cùng Khiếu Hằng tư bản. Thiên võng khoa kỹ cùng Yến Kinh cảnh sát cùng nhau mở rộng thiên võng hệ thống tin tức quá mức. Chấn động, ngay cả phi tấn võng đẩy ra tùy tay một phách công ích hoạt động tin tức đều thành thời sự nhiệt. Điểm money thế cho nên các nhà truyền thông lớn đều ở truy đuổi này hai cái tin tức. Chỉ có một ít bát quái tạp chí cũng đem tiêu điểm đặt ở thẩm nghiên đại náo ký hợp đồng nghi thức. Lại bị đào mộ hung hăng dỗi trở về tin tức thượng. Mà đào mộ ở ký hợp đồng nghi thức nâng lên nghị tư thẩm dục đảm nhiệm lạc đường nhi đồng quỹ kho mở. Rộng đại sứ tin tức, căn bản liền không ai đưa tin, nhưng dù vậy, thẩm dục vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị đào mộ tán thành giống nhau. Nghiêm Thịnh có chút tò mò nhìn hãy còn kích động thẩm dục. Hắn vui vẻ phát hiện thẩm dục thế nhưng thật là cái trong ngoài như một người. Người như vậy. Ở cái này trong vòng nhưng không nhiều lắm thấy. Xa ở kinh thành đào mộ liên tiếp đánh vài cái hát xì. Có phải hay không cảm mạo còn không có hảo nhanh nhẹn. Mạnh Tề đem giấy trừ hộp đưa cho đào mộ. Quan tâm hỏi, nghe nói Lệ Tổng gần nhất vẫn luôn tự cấp ngươi hầm dược thiện. Ngươi ăn thế nào? Đào mộ tưởng tượng đến Lệ Khiếu Hằng thường xuyên cho hắn chuẩn bị thang thang thủy thủy. Liền cảm thấy sọ não đều đau. Không làm hắn là money Lệ Tổng công tác bận quá, đã muốn vội vàng chủ bị võng mua ngôi cao cùng điện tử chi trả hạng mục. Hiện giờ còn muốn nhìn chằm chằm thiên võng hệ thống chuyện này. Tuy nói người tài giỏi thường nhiều việc, cũng ngượng ngùng làm hắn như vậy lo lắng, lời tuy như thế. Đào mộ vẫn là cảm thấy Lệ Khiếu Hằng nhiệt tình làm hắn có điểm hâu không được. Lưu Diệu cùng Mạnh Tây nhoẻn miệng cười. Cũng không tưởng đánh giá tiểu hai từ cảm tình vấn đề. Mạnh Tề chuyển khẩu nói. Đúng rồi, hiện tại có thật nhiều đoàn phim cùng đạo diễn phủng kịch bản tìm được phi tấn võng. Tưởng thỉnh ngươi làm nam chính, thuận tiện đầu tư một chút đoàn phim monster ta đem những cái đó kịch bản đều cho ngươi lấy về tới. Chính ngươi xem đi, đào mộ nhìn lại xếp thành tiểu sơn bộ dáng kịch bản. Nháy mắt vô ngữ. Từ hắn cấp huyết nhục trường thành đoàn phim kéo đến 1.400 vạn đầu tư. Lại ở bên trong khách mời một cái pháo hôi nhân vật. còn nghiêm túc vì thuyết minh nhân vật đem chính mình lăn lộn đến sốt cao, hấp độc tin tức truyền. Khai sau, một đống lớn đoàn phim cùng đạo diễn liền cùng nghe thấy được mùi tanh nhi cá mập dường như. Sôi nổi phủng kịch bản tìm tới môn tới. Đào Mộ vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc xem hai mắt. Kết quả nhào lên tới câu đầu tư kịch bản phần lớn là chút không biết cái gọi là lạn vở. Chuyện cũ mềm phim thần tượng, cùng phong quay chụp vườn trường kịch, còn có logic không thông tay xé quỷ tử kháng chiến kịch. Xem Đào Mộ sọ não đau, 80% đều là liền nghe cũng chưa nghe nói qua lạn đoàn phim lạn vở. Đào Mộ phòng trường này băng nhân là đem hắn trở thành ngốc nghếch lắm tiền tốc tơi coi tiền như. Giác, đáng tiếc hắn đối diễn lạn kịch không có hứng thú. 5 lần 7 lượt xuống dưới. Đơn giản liền đem sở hữu phở đều đầy. Những người đó tìm không thấy Đào Mộ. Liền sôi nổi quay đầu đem vở đưa đến Phi Tấn Võng Tổng Bộ. Đặc biệt là Mạnh Tề trưởng quản Phi Tấn Giải Trí Bộ. Nhưng mà Phi Tấn Giải Trí Bộ công tác phạm vi chủ yếu là tin tức truyền thông. Cùng nghệ sĩ quản lý này một khối căn bản không đáp biên. Cho nên Mạnh Tề cũng là đặc biệt đau đầu. Ta xem ngươi vẫn là mau chóng tìm cái người đại diện đi. Ngươi hiện tại cũng là diễn viên. Tương lai luôn là muốn đóng phim monster không có người đại diện. Chúng ta này đó người ngoài nghề cũng không hiểu. Vạn nhất chậm trễ chuyện này làm sao bây giờ? Lưu Diệu cũng nói, bằng không ngươi cũng dứt khoát thành lập một nhà công ty điện ảnh được. Dù sao Phi Tấn Võng hiện tại cùng Hạ Tinh Giải Trí cùng Long Đằng Giải Trí hợp tác. Cũng là muốn chính mình đầu tư đóng phim monster ngươi trực tiếp thành lập cái công ty điện ảnh. Chúng ta đem cái giá đều kéo đủ, sau này cũng bớt việc nhi. Hết chương.